Nguyên Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyên Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Anh ta cười lên một cách vui sướng. Chắc anh ta đang cười nhạo mình. Mặt của Tiêu Hà Hà đỏ bừng lên, hơi có chút lúng túng, vội nói. Anh cười gì vậy? Không có gì, em thật đáng yêu. Anh ta đột nhiên cảm nhận ra người phụ nữ nhỏ bé của mình thật sự rất dễ thương. Hơi ngớ ngẩn nhưng trong sáng, Tần Trọng Hàn lại đưa cho cô đến salon để làm tóc. Cô không muốn làm, còn anh ta cứ ép cô phải làm, cắt đi phần tóc mái thật dài của cô. Vậy là đôi mắt to luôn được giấu ở phía sau phần tóc mái đó của cô đã lộ ra ngay lập tức, rất xinh đẹp. Có điều quần áo không có phù hợp, lại tìm nhà tạo mẫu để thay đổi quần áo. Tần Trọng Hàn vẫn chưa quên vẻ đẹp tuyệt vời lần cô tạo hình ở Hàn Quốc, anh ta cứ bị ám ảnh bởi nó mãi. Và âm mưu muốn nhìn thấy nó lần thứ hai, bị buộc phải thay vào bộ trang phục thịnh hành nhất hiện nay, một áo len hở cổ màu trắng, một cái váy ngắn tua rua nhung xám, rồi xuất hiện như vậy trước mặt Tần Trọng Hàn. Cô giống như một nữ yêu tinh lạc vào thế giới con người, ngoan ngoãn nhưng chưa hiểu sự đời, khiến người ta yêu mến. Tần Trọng Hàn mỉm cười, sau này sẽ mặc như vậy. Anh ta thích cô ăn mặc giống như cô em gái ở nhà bên, thích cô mặc quần áo màu trắng. Bởi vì cô mặc màu này rất đẹp, Tiêu Hà Hà bị hành vi ngang ngược của anh ta làm cho mệt mỏi. Cô đang tới ngày muốn được nghỉ ngơi, nhưng anh ta cứ một mực kéo cô đi ra ngoài mua sắm. Bây giờ cô lại thấy đau bụng dữ dội. Tôi muốn về nhà. Ăn mặc xinh đẹp như vậy rồi đi dạo phố thực sự là rất mệt. Lại còn bắt cô mang giày cao gót, cô thật sự không thể bước đi được nữa. Mệt rồi hả? Anh ta hỏi một cách chu đáo. Ừ, cô gật đầu. Tôi đi mua ít đồ. Anh đến bãi đậu xe chờ tôi ha. Tôi sẽ về ngay. Cô nhớ ra cần mua ít băng vệ sinh, nhưng có anh ta đi theo thì không tiện lắm. Em mua gì vậy? À, em mua ít đồ dùng cá nhân, anh đừng hỏi nữa. Nói xong cô vội vàng đi về phía siêu thị. Tần Trọng Hàn gật đầu như có chút suy tư. Tôi sẽ chờ em ở bãi đậu xe, mau lên đó. Mua băng vệ sinh xong, Tiêu Hà Hà bước ra khỏi trung tâm thương mại. Lướt mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Tần Trọng Hàn đâu cả. Không còn chiếc Bugatti màu xanh ngọc nào trong bãi đậu xe. Cô thấy hơi lạ, tìm một vòng quanh bãi đậu xe nhưng vẫn không nhìn thấy anh ta đâu cả. Anh ta đi đâu rồi? Tiêu Hà Hà không nhìn thấy anh ta nên định quay người đi ra ngoài. Không biết anh ta bị gì nữa, mới đó mà bỏ đi lâu rồi. Ở góc rẽ, chỗ tòa nhà thương mại là một con hẻm nhỏ. Cô định đi qua bên kia để bắt xe buýt. Đột nhiên, vài người đàn ông cao lớn vây quanh cô. Cô em này đúng giờ lắm. Không biết kẻ côn đồ nào vừa huýt sáo, vừa nói ra câu ái muội này. Nhất thời cô không phản ứng lại kịp. Không phải chứ, cô lại gặp phải cái bọn trẻ danh du côn rồi ư. Nhìn có vẻ như chỉ mới 10 tuổi, bọn trẻ này không lo đi học mà ra ngoài làm du côn. Cô em tên gì vậy? Một đứa bé nhuộm tóc đỏ ở trong đó hét lên, cười ha ha với vẻ gian xảo. Cô em. Tiêu Hà Hà thật sự cạn lời. Bộ cô trẻ đến mức đó sao? Lùi về sau một bước, cô kiên nhẫn nói. Mấy đứa em không lo đi học, sao lại đến đây làm những cái thành phần bất hảo như vậy hả? Chị đã gần 30 tuổi rồi, có hai đứa con rồi, cô với em gì nữa? Cô em đúng là nói dối giỏi thật đó. Tụi anh thích những cô bé miệng mồm lanh lẹ như em đó. Mấy đứa em chơi bời lêu lổng như vậy, không sợ ba mẹ các em đau lòng sao? Tiêu Hà Hà vẫn tin rằng chúng không phải là những đứa trẻ hư. Chỉ cần được dạy dỗ thật tốt, chúng sẽ khác. Nhưng thật không ngờ cậu bé lại tiến lên phía trước, giơ tay ra sờ vào mặt của Tiêu Hà Hà. Cô vội vàng lùi về phía sau. Mấy đứa làm gì vậy? Chúng tôi thích những cô em trắng trẻo. Cô em à, làm bạn gái của anh có được không? Tiêu Hà Hà nhìn chân chối. Đột nhiên cô cảm thấy hơi sợ. Có lẽ có một đứa trẻ thực sự không chỉ đơn giản chỉ là hư hỏng không, mà tỷ lệ phạm tội hiện nay ở độ tuổi này quả thật là càng ngày càng tăng cao. Cô em, làm bạn gái của anh đi. Lại là một giọng nói lưu manh. Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy rất kinh tởm. Chúng lại tiến đến gần hơn. Cô muốn co giò bỏ chạy nhưng cũng đã quá muộn. Trong lòng bắt đầu chửi rủa Tần Trọng Hàn. Cứ bắt cô phải thay bộ quần áo này, vừa thay xong liền bị người ta chọc ghẹo rồi. Một cậu bé trong số đó nói xong rồi chu miệng ra. Cô em ơi, cho anh hôn một cái nào, hôn một cái thôi. À, Tiêu Hà Hà hét lên, đưa túi sách lên chặn lại, không cho chúng hôn. Cứu tôi với. Đừng la, tụi anh chỉ muốn em là bạn gái của tụi anh thôi mà. Tần Trọng Hàn chỉ vừa lái xe đi để quay đầu lại, chưa đầy một phút, vậy mà cô đã bỏ đi trước. Nhìn thấy một bóng dáng mặc đồ trắng đi vào con hẻm, Tần Trọng Hàn lập tức lái xe đuổi theo, rồi xuống xe và đuổi theo cô ấy. Ai ngờ vừa bước vào con hẻm đã nhìn thấy cô đang bị mấy thằng nhóc du côn vây quanh. Mặt của Tần Trọng Hàn lập tức sụ xuống hét lớn, làm cái trò gì vậy? Ngay lập tức đôi chân mày lưỡi mác nhíu lại, rủa thầm một tiếng, sải bước chạy đến. Tiêu Hà Hà thở phào ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn còn rơi nước mắt, giống như được gặp lại người thân. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang giận dữ của Tần Trọng Hàn, trong lòng lập tức vui mừng, giống như đã tìm thấy cứu tinh, vội vã gọi Tần Trọng Hàn. Mấy thằng nhóc du côn nhỏ bé đó vừa nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn xuất hiện, ngay lập tức sợ hãi, cong giò bỏ chạy. Cuối cùng anh ta cũng đến cạnh cô, nhìn thấy bộ dạng cô đẫm lệ rất tội nghiệp, anh ta rất muốn la rẩy cô một trận. Nhưng những lời nói đó bỗng nhiên biến thành bong bóng nước, chỉ ôm cô vào trong lòng. Những lời trách mắng trở thành những câu dịu dàng yêu thương. Được rồi, không sao nữa rồi. Anh đã đi nơi nào vậy hả? Cô có chút ủy khuất nghẹn ngào nói. Một phút đồng hồ cũng đợi không được sao? Tôi chỉ đi quay đầu xe mà thôi. Ngữ khí của anh mang theo trách cứ ôm cô. Em xem em đi, nếu tôi không đến, có phải em sẽ bị người ta khi dễ hay không? Còn không phải bởi vì anh sao? Tại anh đó, anh muốn tôi mặc cái loại trang phục như thế này. Ban đầu tôi mặc kệ thế kia, không ai tìm tôi làm phiền, mới vừa thay quần áo liền bị người ta khi dễ. Tiêu Hà Hà gắt gao ôm cổ anh, nước mắt một cái lại rơi xuống, rơi vào trong quần áo của anh, kích thích nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh. Môi của Tần Trọng Hàn ở bên tai cô thăm dò, sau đó ngược lại chuyển qua gương mặt cô, tiếp theo là môi cô. Tiêu Hà Hà không có cự tuyệt, tùy ý cho anh hôn cô, mang theo tất cả thương tiếc cùng yêu say đắm. Anh ôn nhu hôn cô. Sợ sao? Anh cụng cái trán của mình vào trán cô, trầm thấp hỏi cô. Cô khẽ ừ một tiếng, trong thanh âm còn có vô tận run rẩy cùng hồi hộp. Bọn chúng thế nào lại xấu xa như vậy chứ? Hơn nữa vẫn còn nhỏ tuổi như vậy. Vậy sau này có còn cái tính không biết nhẫn nại như vậy nữa không? Em không biết gọi điện thoại cho tôi trước sao? Âm thanh của em mang theo một cỗ uy hiếp mà Tiêu Hà Hà lại cắn môi dưới, không hề đáp lại. Tần Trọng Hàn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, cơ hồ mà ra lệnh. Trả lời tôi. Không được. Cô thỏa hiệp, hiện tại ngẫm lại vẫn còn sợ. Nhưng mà tôi ra ngoài không thấy anh, cứ nghĩ là anh đã đi rồi. Anh dùng đôi môi ngay lập tức ngăn chặn môi cô, ôm thắt lưng cô bế lên. À, Tiêu Hà Hà hét lên. Anh ta đã bồng cô đi thẳng đến chỗ chiếc Bugatti. Nè, cô gái không biết nghe lời, được rồi, lần sau tôi sẽ không ép em ăn mặc như vậy nữa. Nghĩ lại cũng đúng, thật là quá nguy hiểm. Nếu gặp phải bọn du côn chuyên nghiệp thì thảm rồi. Để cho cô ngồi lên ghế phụ, Tiêu Hà Hà cúi gầm mặt xuống đầy ngượng ngùng. Anh ta đúng là quá ngang ngược, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp. May mà có anh ta, nếu không hôm nay cô sẽ thảm rồi. Anh ta đặt cô rồi ngồi lên ghế lái, cài dây an toàn cho cô, sau đó cúi xuống hôn cô thật sâu, thật nồng nhiệt. Anh ta tập trung hết toàn bộ cảm xúc, tình yêu, ái náy, đau đớn, thương tiếc, lời hứa vào trong nụ hôn này. Cô bị anh ta hôn đến gần nghẹt thở. Một hồi lâu anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc, nhìn thấy đôi môi lông mi dài của cô hơi vểnh lên, trong mắt đầy tình cảm. Tự nhiên anh ta cảm thấy rất thỏa mãn. Một chiếc trực thăng cỡ nhỏ hạ cánh xuống trên một hòn đảo tư nhân ở Myanmar. Bãi đáp rộng vài trăm mét, ban đầu được xây dựng để trực thăng cất cánh và hạ cánh. Một tòa nhà màu trắng là một tòa nhà biệt thự rất cá tính. Và lúc này cánh cửa dẫn đến biệt thự đang tự động mở ra, chiếc trực thăng từ từ đi vào đường băng. Bên trong biệt thự, một nhóm vệ sĩ mặc áo vest đen đang từ trong đi ra với vẻ kính trọng. Họ lần lượt xếp thành hai hàng một cách an ý. Ở giữa có một người đàn ông mặc một bộ đồ giản dị màu trắng đi ra, cả người toàn bộ màu trắng phẳng phiu làm cho anh ta càng đẹp trai một cách tự nhiên hơn. Người đàn ông đó có một khuôn mặt đẹp trai như dao cắt, đôi môi mỉm cười, nhưng lại như không cười. Nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc trực thăng, trong mắt anh ta lóe lên một sự ấm áp. Các cánh quạt lớn của chiếc trực thăng ngừng quay sau khi tắt động cơ, gió lớn cũng giảm dần. Trên chiếc trực thăng, Tần Trọng Hàn mặc một cái áo gió màu đen, bước đôi chân dài ra sau khi khoang máy bay đã được mở ra, rồi cả người chui ra ngoài. Sau khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồ trắng, khóe môi hơi nhếch lên. Lâu rồi không gặp, giật. Chào mừng đường chủ Tần đã trở về. Những người vệ sĩ còn lại hét lên đồng thanh. Phong Bạch Giật mỉm cười và sải bước đi tới. Ánh mắt của anh ta vô tình lướt qua đám đông, như cười mà không cười. Hàn, nghe nói anh thất nghiệp rồi hả? Cứ cho là vậy đi. Đôi mắt kiêu ngạo của Tần Trọng Hàn vẫn làm cho người khác không thể làm lơ. Tôi thất nghiệp rồi, có phải cậu là người vui mừng nhất không? Nói cũng phải. Đôi mắt dài và nhỏ của Phong Bạch Giật lóe lên một vẻ sâu thẳm đầy tinh quái, ánh mắt nghiêm nghị. Đường chủ Tần của tôi ơi, lần này định sẽ ở lại bao lâu nào? 3 ngày. Tần Trọng Hàn mỉm cười. Phong Bạch Giật híp mắt lại, ánh mắt sâu thẳm cố che đi cái nhìn tinh quái. Tần Trọng Hàn nói phải ra nước ngoài, Tiêu Hà Hà sống một mình ở trong căn hộ. Trước khi đi, Tần Trọng Hàn dặn tài xế mỗi ngày phải đón Ngữ Điền đến đây. Như vậy đã là 2 ngày rồi, hai mẹ con sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Tiêu Hà Hà cố gắng hết sức cho Ngữ Điền thật nhiều tình thương của mẹ. Cô muốn bù đắp lại tình cảm thiếu thốn đó, mặc dù cô biết rằng trong 5 năm qua mình mắc nợ con quá nhiều, không thể bù đắp lại trong nháy mắt, nhưng vẫn không thể kìm được việc nuông chiều cậu bé. Mỗi tối đều đọc truyện cho con trai nghe đến rất khuya, đến khi con không mở mắt nổi và ngủ thiếp đi. Cô mới đắp chăn lại cho con rồi đi nghỉ. Trên khóe miệng của hai mẹ con đều cong lên, lúc nào cũng mỉm cười. Nếu nhìn kỹ, thực sự cảm thấy bọn họ giống nhau rất nhiều. Thịnh Thịnh phải ở lại trường. Cô chỉ còn mỗi Ngữ Điền, tối nào cũng nhớ đến Thịnh Thịnh. Nhớ đến Thịnh Thịnh rồi lại cảm thấy trong lòng buồn buồn. Nếu con ở cạnh mình thì tốt biết mấy. Trưa thứ năm, cô có hẹn đi ăn cơm với Mi. Tiêu Hà Hà vốn định đi làm, nhưng không biết tại sao, Mễ Kiệt tự nhiên nói không thể cho cô đến nhà hàng làm nữa, bởi vì Tần Trọng Hàn nói bóng nói gió là sẽ giở trò với nhà hàng của anh ta, nên Mễ Kiệt lại càng không dám kêu Tiêu Hà Hà đến làm. Hà Hà, sao không làm ở nhà hàng nữa? Anh trai của chị đối xử không tốt với em à? Mi vừa ngồi xuống liền hỏi. Không có, Tiêu Hà Hà hơi bất lực, tại em không muốn đi làm nữa. Cô đang nghĩ xem làm sao nói với Mi về việc của Ngữ Điền, lúc đang do dự thì nghe thấy Mi hỏi với vẻ sốt ruột. Bộ có chuyện gì hả em? Mi ơi, con của em Thịnh Thịnh bị sao? Mi hơi lo lắng. Không phải, Thịnh Thịnh. Tiêu Hà Hà mỉm cười. Em đang nói về đứa con em được sinh ra 5 năm trước, con trai ruột của em. Ừ, sao? Mi bối rối. Em tìm thấy con rồi. Cô mỉm cười mãn nguyện. Em tìm thấy con trai em rồi. Thật hả? Mi suýt nữa nhảy cẫng lên, vẻ mặt phấn khởi cứ hét lên. Ở đâu? Nó đang ở đâu? Chị muốn gặp nó. Là con em thật hả? Tuyệt vời quá. Mi, chị nhỏ tiếng thôi. Tiêu Hà Hà thấy ánh mắt của mọi người đang trong nhà hàng đổ dồn về phía bên này nên hơi ngại. Mi quay đầu lại, nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn về phía bên này, đều lè lưỡi ra và hạ giọng xuống. Nó đang ở đâu vậy? Nó có giống em không? Tiêu Hà Hà lắc lắc đầu. Không giống lắm, rất nhút nhát, rất dễ thương y như Thịnh Thịnh vậy. Vậy à? Vậy là cũng tìm được ba của nó rồi phải không? Mi lại bất thình lình cao giọng lên, nhưng lập tức nhận ra, liền thu giọng lại một lần nữa. Tiêu Hà Hà gật đầu. Là ai vậy? Làm cái chuyện xấu bí ẩn, thật là xấu xa, người đó là ai? Chị nhớ không được nói với ai đó. Tiêu Hà Hà không biết phải nói với cô ấy như thế nào. Em nói đi, chị sẽ không để lộ ra đâu, chị kín miệng lắm. Tiêu Hà Hà gật đầu và nói, là Tần Trọng Hàn. Ôi mẹ ơi, Mi hét lên. Sao có thể là anh ta? Phải, chính là anh ta. Tiêu Hà Hà thở dài. Người đàn ông đeo mặt nạ cáo đó chính là Tần Trọng Hàn. Mi bỗng nổi giận. Vậy chẳng phải ngay từ đầu đã nhận ra em rồi hay sao? Mà sao em biết đó là anh ta? Tiêu Hà Hà đem toàn bộ sự việc kể lại cho Mi nghe. Tất nhiên, những chi tiết ám muội kia đều được bỏ qua hết. Nghe Tiêu Hà Hà kể xong, Mi đột nhiên chửi rủa. Mẹ kiếp, đúng là ức hiếp người quá đáng. Người đàn ông này quá ác ôn, bụng dạ đen tối, là thứ khốn kiếp mà. Hà Hà, em đúng là ngốc quá, bị bắt nạt đến chết mà em vẫn yếu đuối như vậy. Đi, chị sẽ trút giận giùm em. Tiêu Hà Hà hơi mắc cười khi nhìn thấy vẻ căm giận của Mi. Mi à, em tìm thấy con là thỏa mãn lắm rồi, không muốn so đo những chuyện khác nữa đâu. Với lại, ngay từ đầu đã là một hợp đồng mà. Đứa con này vốn là tài sản trong hợp đồng, anh ta bắt con đi cũng là phải thôi. Bây giờ anh ta đã không còn là tổng tài nữa rồi. Nhưng anh ta cũng đã gạt em, thừa cơ lợi dụng em. Em đã bị xoay như trong chóng, vậy mà em còn tha thứ cho anh ta dễ dàng như vậy sao? Mi thật sự không nói nên lời. Tiêu Hà Hà, chị cho em biết, em không cô đơn có một mình, em còn có chị. Chị sẽ trút giận giùm em, nhất định chị phải đánh bể đầu người đàn ông đó. Mi, chị đừng có nóng nảy. Tiêu Hà Hà rất biết ơn Mi vì đã bảo vệ mình như vậy, Nhưng cô sống đến giờ này chẳng phải là để tìm lại con sao? Bây giờ đã tìm thấy rồi, cần gì phải so đo nhiều như vậy chứ? Em cảm ơn chị đã quan tâm em và bảo vệ em như vậy. Nhưng anh ta đã hứa hẹn sẽ cho em gặp con sẽ được sống cùng với em. Đây chẳng phải là kết cục mà em muốn hay sao? Chị không nóng nảy mà chị giận, chị rất giận. Em có hiểu hay không? Con nhỏ khờ khạo này, em để cho người ta đem bán em rồi, còn đếm tiền dùm người ta sao? Còn vui đến chổng mông lên nữa. Em có biết cái loại đàn ông xấu xa này cần phải được cho một trận hay không? Muốn bị đòn mà. Chị sẽ thuê vài người đến cho anh ta một trận trước đã. Mẹ kiếp, không nhìn ra được tổng tài của Tần Thị mà lại bụng dạ đen tối đến vậy. Đúng là kẻ bệnh hoạn mà. Còn chơi trò mèo vờn chuột, bộ không biết vậy là bệnh hoạn lắm à? Thật ra anh ta cũng không phải là xấu xa lắm đâu. Tiêu Hà Hà rụt rè, nói đỡ lời cho Tần Trọng Hàn. Anh ta đã trả con cho em rồi, em nên nghĩ anh ta cũng không phải là xấu lắm đâu. Em gái ngốc nghếch à? Em đúng là tốt bụng quá. Mi than thở. Anh ta đã đùa giỡn với em như vậy, em còn nói dùm anh ta là sao? Nhưng vậy là thật đó. À, chiếc nhẫn trên tay em là... Mi liếc nhìn cái nhẫn kim cương đang sáng lấp lánh. Ai tặng vậy? Ồ, mặt đỏ lên, Tiêu Hà Hà thấy hơi hối hận vì đã không cởi nó ra. Bởi vì trước khi đi, Tần Trọng Hàn có nói, không cho cô tháo nó ra. Là Tần Trọng Hàn. Đôi mắt của Mi quay trợn tròn mấy vòng. Anh ta đã cầu hôn em rồi hả? Không có, tụi em sẽ không kết hôn đâu. Cô nói rất bình thản, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi chuyện. Nếu anh ta không nói ra câu suốt đời, không thay đổi, có lẽ cô sẽ rất đắn đo. Nhưng anh ta đã nói ra rồi, đột nhiên cô cảm thấy mình không biết phải làm gì. Tại sao vậy? Mi hét lên một câu, khi thấy Tiêu Hà Hà cúi gằm mặt xuống, lại nói, được rồi, nếu anh ta đã mua nhẫn cho em, tức là anh ta đã có quyết định rồi. Hai người cũng đã có con với nhau, vậy cũng không hẳn là không thể. Nhưng em ngốc quá, tự nhiên lại dễ dàng bị anh ta... Mặt của Tiêu Hà Hà đỏ lên, lại chuyển sang trắng. Mi vội vàng nói, được rồi, ngày mai chị sẽ gặp anh ta, đòi lại công bằng cho em. Bây giờ đi thăm con trai của chúng ta đã, xem nó có dễ thương như Thịnh Thịnh hay không. Tiêu Hà Hà nghe nhắc đến con trai, liền lập tức quên mất sự xấu hổ của mình. Bây giờ nó đang ở trường mẫu giáo, tối nay chị về nhà đi, chú tài xế sẽ chở nó tới. Được, Mi cũng rất mong chờ và vui mừng. Nhưng đến tối, chú tài xế lại gọi báo Ngữ Điền biến mất rồi. Lúc đến trường đón thì không thấy cậu bé đâu cả. Cô giáo nói đã được người nhà đón về rồi. Người nhà là ai chứ? Có phải là ba nó không? Tiêu Hà Hà rất lo lắng hỏi. Dạ không, là ông nội của cậu chủ nhỏ. Cô giáo nói Ngữ Điền đã chuyển trường, nhờ cô giáo chuyển lời với cô Tiêu là hãy tránh xa Ngữ Điền. Nếu không, ông ấy sẽ không bao giờ cho cô gặp lại Ngữ Điền nữa. Cái gì? Tiêu Hà Hà bàng hoàng. Ngữ Điền là con của tôi có quyền được gặp con tôi, luật pháp cho tôi cái quyền này. Lão gia nói ông ấy chính là pháp luật. Tiêu Hà Hà sợ ngây người. Lúc ánh mặt trời sáng lạng chiếu rọi xuống, một chiếc xe màu đen, số lượng có hạn, có rèm che ở các cửa sổ, dừng lại ở sòng bạc Las Vegas. Từ mặt trong xe con trước sau, có vài nghệ sĩ mặc đồ đen bước xuống, đem cửa xe mở ra. Một khuôn mặt lạnh lùng của đàn ông phương Đông, một trắng một đen, như là hắc bạch vô thường, đều là dung mạo xuất chúng, nhưng thần sắc lại lạnh băng, hàn khí bức người. Người đàn ông mặc đồ trắng, khóe miệng lộ ra ý cười lãnh khốc, nhưng lại có khí phách bẩm sinh tự nhiên. Mà người đàn ông mặc tây trang màu đen, khí phách mười phần, chỉ là khóe miệng quét xuống ý cười cân nhắc, khiến cho cả người anh càng thêm ma mị. Hai người đến chỗ nào cũng có vệ sĩ mở đường. Hai người làm cho người ta có cái cảm giác như thể không thể bỏ qua, làm cho người ta không rét mà run. Vào trong sòng bạc, nhìn quét bốn phía một lượt, người đàn ông mặc áo trắng nói, Hàn, 1 triệu, xong rồi rời đi. Lần này giống như khẩu vị quá nhỏ rồi. Tần Trọng Hàn nhếch môi cười yếu ớt. Không có thời gian vui đùa, nửa giờ. Phong Bạch Giật hạ khóe miệng. Luật cũ, 1 người 1 nửa. Ok, Tần Trọng Hàn mỉm cười. Hai người đồng thời đi tới, hai người cùng đến từ phương Đông. Thân hình không cao to như người phương Tây, nhưng vẫn cao và rắn giỏi, bộ vest màu đen và trắng, tóc đen, mắt đen, đẹp trai khác thường, khi nói cười rung trời duyên đất. Đó là ai vậy? Không biết ai đó đã hỏi một câu, nhưng không ai trả lời. Cả hai đều rất cương nghị, nhìn nhau rồi mỉm cười, sau đó đi đến chỗ phòng VIP dành riêng cho mình. Bên trong phòng VIP rộng vài trăm mét vuông, được trải những tấm thảm rực rỡ đến mức làm cho người ta hoa mắt. Những em phục vụ nam và nữ chia thành nhóm đứng đều trong phòng, lúc nào cũng sẵn sàng nghe lệnh. Và trên tủ rượu ở cạnh đó đang để sẵn một chai sâm panh lớn.

Dạ, con chúc mẹ ngủ ngon. Thịnh Thịnh nhanh chóng gật gật đầu, nụ cười vẫn giữ ở trên khuôn mặt, như bộ dạng hồn bay phách lạc khi nghĩ đến ngữ điển của Tiêu Hà Hà đã bị Thịnh Thịnh nhìn thấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lóe lên vẻ hiu quạnh một lần nữa. Cậu nghĩ trong lòng, bây giờ chẳng nhẽ mẹ chỉ nhớ một mình ngữ điển thôi sao? Cậu bé tự hỏi thầm. Chân mày nhíu lại, ngữ điển là con của mẹ, tại sao ông nội của ngữ điển lại nhốt ngữ điển lại, không cho mẹ gặp chứ? Không được, cậu phải đến đó xem thử, cậu nhất định phải giúp mẹ giành lại ngữ điển. Cửa đóng lại, Thịnh Thịnh mở máy tính ra, tra xét nhà Tần lão gia vị trí ở chỗ nào. Trên bản đồ đánh dấu X màu đỏ, sau đó tìm đến. Ngày mai Thịnh Thịnh muốn đi tìm ông nội ngữ điển để đàm phán, nhất định giúp mẹ đem ngữ điển về cho mẹ. Đợi cho làm tốt toàn bộ, Thịnh Thịnh mới yên tâm bắt đầu bò lên giường, đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hà Hà trở lại phòng con, lại nhìn thấy một tờ giấy, trên đó viết: Mẹ, con sẽ giúp mẹ đi tìm ngữ điển, mẹ cứ chờ con sẽ mang ngữ điển trở lại cho mẹ. Trời ạ, Thịnh Thịnh biết đi nơi nào tìm ngữ điển đây? Tiêu Hà Hà lúc này mới hoảng loạn, sắc mặt tái mét. Cô lúc này bắt đầu hoảng loạn run rẩy. Cô nhào vào phòng vệ sinh xem có thấy Thịnh Thịnh đâu không. Cô chạy hết ra phòng này, phòng khác cũng không thấy đâu cả. Tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy đâu. Thịnh Thịnh, con yêu của mẹ, con đâu rồi? Lúc này mặt cô cũng chưa rửa, tóc cô cũng chưa chải, răng cô cũng chưa đánh. Cứ thế, lao như con điên ra ngoài cửa. Tại nhà Tần lão gia, Thịnh Thịnh đã bắt taxi đến, đem tiền cho lái xe. Bác Tài, cảm ơn bác. Bác tài xế nhìn thấy một đứa bé nhỏ tuổi cầm một lượng tiền khá lớn chạy tới nơi này, nhà nào mà lại lắm tiền cho con nhỏ xài tiền vậy? Bác ấy không khỏi có chút bận tâm. Này cậu bé, cậu xác định là muốn tìm người ở nơi này sao? Thịnh Thịnh mắt nhìn vào biển số, cậu đứng đó và quan sát một lúc, sau đó quay đầu với người lái xe nói: Được rồi bác, chính là chỗ này, bác cứ đi đi, lát nữa sẽ có người mang cháu trở về, bác yên tâm đi. Ồ vậy được, vậy bác đi trước. Lái xe lúc này mới rời đi. Thịnh Thịnh đứng ở Tần Trạch Tiền, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ có khí thế nhìn về cửa biển. Lúc này bảo vệ ở cửa nhìn thấy một đứa bé chạc tuổi thiếu gia nhà mình đang đứng ở bên cạnh cửa, không khỏi hỏi: Này cậu bé, cậu ở đây làm cái gì? Con tìm ông Tần Lăng Hàn, nói với vẻ rất lễ phép: Chú ơi, phiền chú mở cửa cho con với. Trời ơi, đây là lần đầu tiên có người gọi thẳng tên của ông chủ. Đứa bé này đúng là lá gan quá to. Con nói là muốn tìm ông chủ, một đứa bé như nó tìm ông chủ để làm gì? Nè, bạn nhỏ, con mau đi đi. Ông chủ của chú dạo này đang rất bực bội, dễ nổi nóng. Con không gặp được đâu. Chú bảo vệ nói với vẻ tốt bụng. Con muốn gặp ông ấy, chú mở cửa ra đi. Còn không, chú kêu ông ấy ra đây gặp con cũng được. Con đến đây để thương lượng. Thịnh Thịnh nói với vẻ rất nghiêm túc. Sắc mặt cũng điềm tĩnh theo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu có sự điềm tĩnh không phù hợp với lứa tuổi và cả khí thế bẩm sinh, khí thế đó làm cho chú bảo vệ cũng phải sững sờ. Ông chủ sẽ không gặp con đâu. Chú bảo vệ phải mất một lúc mới có phản ứng lại, rồi khuyên cậu với ý tốt. Con là con cái nhà ai vậy? Sao dám đến đây một mình? Mau về nhà đi. Chú nói với ông ấy là con muốn gặp ông ấy. Bộ ông ấy không dám gặp con à? Thịnh Thịnh đứng ngay ở giữa cổng sắt. Chú đi nói với ông ấy. Cứ nói là con không thích tính cách của ông ấy, đúng là quá ngang ngược. Anh bạn nhỏ, chú đã nói với con rồi, ông chủ sẽ không gặp một đứa trẻ như con đâu, trên núi có cọp đó, mau về nhà đi. Chú gạt con, nếu ở trên núi có hổ thì tốt rồi, có thể xây thành vườn thú, làm gì có chỗ cho mọi người sống ở đây. Thịnh Thịnh hừ một tiếng, chú mau đi báo với ông Tần đi, con ghét nhất là những người ngang ngược đó. Chú bảo vệ kinh ngạc, dám nói với ông chủ như vậy, đứa bé này là người đầu tiên đó. Nhưng làm sao ông chủ lại chịu thương lượng với một đứa trẻ được? Anh bạn nhỏ, con mau về đi. Mẹ con gọi con về nhà ăn cơm kìa. Chú à, chú bất lịch sự quá. Chú đã vào hỏi đâu? Làm sao mà chú biết rằng ông ấy không chịu gặp con? Chú đi vào nói với ông ấy, kêu ông ấy trả lại ngữ điển cho mẹ con đi. Nếu không mẹ con sẽ không khách sáo với ông ấy đó. Nói rất thẳng thắn và nghiêm túc, giống như đang đe dọa. Mặc dù chỉ là một đứa bé, nhưng khí thế này không thua kém gì cậu chủ cả. Nhưng mà chú không dám đi đâu. Chú bảo vệ nói sự thật. Dạo này ông chủ dữ lắm, nhốt cậu chủ nhỏ ở trong phòng luôn. Làm sao chú ấy dám chạm vào mông cọp chứ? Đang nói bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Lý Phúc, có chuyện gì vậy? Mới sáng ra đã om sòm, còn ra cái thể thống gì nữa? Dạ, ông chủ. Chú bảo vệ Lý Phúc vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ông Tần Lăng Hàng đang đứng ở trong sân liền căng thẳng rõ rệt. Thưa ông, có một đứa bé, nó nói muốn gặp ông. Tần Lăng Hàn hơi ngạc nhiên, phóng tầm mắt ra khỏi cổng sắt,

Nói cũng có lý lắm chứ, đầu óc đứa bé này không biết là có gì trong đó, tại sao cháu nội của ông ta lại không có IQ cao như vậy, dám thương lượng với cả người lớn, có vẻ như còn sắp xếp rất hợp lý. Ngư Điền sẽ không theo con xuống núi đâu, nó đã ra nước ngoài rồi, ta có thể kêu tài xế chở con về. Nhưng sau khi về tới nhà, con phải nói cho mẹ con nghe rằng, nếu muốn cho Ngư Điền một cuộc sống tốt hơn, thì cô ta đừng đến tìm nó nữa. Ngư Điền không có người mẹ như cô ta thì sẽ rất hạnh phúc, có người mẹ như cô ta là sự xấu hổ suốt đời của Ngư Điền. Tại sao chứ? Thịnh Thịnh cau mày, tại sao ông lại có thành kiến với mẹ con như vậy? Ông đúng là ngang ngược, không chịu nói lý lẽ gì cả. Ngư Điền có cả ba lẫn mẹ, không tốt hay sao? Ông biết có ba có mẹ mà bị bỏ rơi thì sẽ buồn như thế nào đây? Mẹ con rất tốt bụng, mẹ nuôi con khôn lớn, cho con tình yêu, nhưng con ruột của mẹ lại không tìm được. Ông có biết trong lòng của mẹ con buồn như thế nào không? Mẹ con chỉ biết khóc, lúc nào cũng rơi lệ. Ông không hiểu hả? Ông Tần, ông không biết Ngư Điền có mẹ lại vui đến nhường nào đâu. Sao ông có thể giấu Ngư Điền đi? Con ghét ông, ghét cái loại người ngang ngược và không chịu nói lý lẽ như ông. Thịnh Thịnh trợn mắt nhìn ông ta, cắn chặt môi, trong mắt đầy ý hận thù quật cường. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến tất cả quý vị khán thính giả đã luôn yêu mến Nguyễn Hoa, cũng như là kênh Chuyện Đêm. Kênh Chuyện Đêm không còn cách nào khác, đành phải đọc theo kiểu kênh Cá Vàng Bơi Bơi. Vì hầu như rất nhiều quý vị và các bạn đã sang kênh Cá Vàng Bơi nghe hết rồi. Vì linh truyện của Nguyễn Hoa đọc là linh truyện phải nạp tiền mới có thể đọc được, là một linh truyện hoàn toàn đầy đủ, không bị thiếu sót, câu văn cũng mượt mà và dễ hiểu. Còn kênh Cá Vàng Bơi, hiện tại bọn họ đang đọc ở cái linh truyện bị thiếu. Linh truyện đấy là linh truyện không mất tiền, cho nên là dù Nguyễn Hoa có cố gắng đến đâu cũng sẽ không bao giờ đọc nhanh hơn họ. Tại vì ở mỗi linh truyện của họ, cứ mỗi một chương là nó lại thiếu mất một đoạn. Nếu quý vị và các bạn không tin Nguyễn Hoa nói thì quý vị và các bạn có thể kiểm chứng luôn. Quý vị và các bạn vào trong Google tìm kiếm tên truyện Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma, hoặc là tên truyện Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài, nó sẽ ra ngay. Và cái linh truyện đọc không mất tiền đó, nó chỉ liền mạch từ chương 1 đến chương 5. Còn từ chương 5 trở đi cho đến khi hết, cứ mỗi một chương thì nó lại thiếu một đoạn. Chương nào cũng như chương nào như vậy. Vậy mà Hoa vào trong cái phần bình luận của kênh Cá Vàng Bơi, Hoa đọc các bình luận ở đấy, không thấy một ai phát hiện ra là chuyện bị thiếu và không liền mạch. Đó là một điều rất kỳ lạ. Thật sự là rất buồn, họ đã phá tan tành cả một bộ truyện hay. Thật sự là rất buồn. Mong quý vị và các bạn thông cảm. Những cái tập còn thiếu ở phía dưới thì từ từ Hoa sẽ bổ sung lại sau. Quý vị nha. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.